Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 1 thì chúng ta đã theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ trên cương vị là cục trưởng của công an đi viếng một liệt sĩ trong ngành công an và đã bị một cái thế lực xã hội đen đến coi thường và xỉ nhục. Liêu Kinh Vũ đã ra tay phẫn nộ, bắt hắn phải quỳ và xin lỗi trước linh cữu của người liệt sĩ. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2, quyển 5. Trương Tam Đào đứng cách Liêu Kinh Vũ không xa, lại trực tiếp cảm nhận được loại sát khí của Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, loại sát khí cùng nghề nghiệp này cũng làm cho gã có loại cảm nhận khá mẫn cảm. Nếu như gã không nghe theo lời của Liêu Kinh Vũ mà nói, như vậy Liêu Kinh Vũ sẽ không chút do dự mà nổ súng. Gã vô cùng khẳng định điểm này. Điều này thật sự làm cho gã vô cùng khiếp sợ. Trương Tam Đào không chút do dự trực tiếp quỳ rạp xuống trước quan tài Trần Thiên Thành, khấu đầu liền ba cái, thanh âm run rẩy: Trần Thiên Thành, tôi thành thật xin lỗi ông anh à, tôi sai rồi, tôi hướng anh nhận lỗi, còn xin anh tha thứ cho tôi. Nói xong, Trương Tam Đào đứng dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay lau sạch, cẩn thận đem nước bọt gã nhổ ra ở mặt của Trần Thiên Thành lau sạch sẽ. Làm xong hết thảy, Trương Tam Đào không ngời, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Cút! Liêu Kinh Vũ tức giận quát lớn, ngón tay chỉ hướng về phía ngoài sảnh. Trương Tam Đào liền vội vàng không ngời mang theo mấy thủ hạ và tiểu đệ chật vật rời khỏi hiện trường. Lần này toàn hiện trường đều khiếp sợ. Người khác không biết đến Trương Tam Đào, nhưng cục công an thành phố Lam Sơn từ trên xuống dưới tất cả đều biết cái tên này. Trương Tam Đào chính là một trong những người đương chủ của hội Thanh Long. Gã này luôn luôn quyết đoán sát phạt, kiêu ngạo ngông cuồng. Trừ bọn lão đài của hội Thanh Long ra, người bình thường chỉ sợ là gã cũng không để ở trong mắt. Mà ngay cả tiền nhiệm cục trưởng cục công an tái nhiệm lúc trước, gã cũng không sợ, mà còn đánh một người vô tội qua đường trước mặt cục trưởng tiền nhiệm. Mục đích chính là muốn khiêu khích vị cục trưởng kia. Cuối cùng tuy rằng vị cục trưởng kia vô cùng tức giận, cũng từng thề đăng phải hung hăng thu thập Trương Tam Đào, thậm chí phải đem gã ra công lý. Nhưng cuối cùng sự tình gì cũng không làm được, mà danh tiếng của Trương Tam Đào cũng vì như vậy mà thành danh. Người ở Lam Sơn không ai là không biết tên của gã. Nhưng hiện tại mọi người lại càng khiếp sợ khi nhìn thấy cái tên từng gây chấn động tại Lam Sơn kia bị vị cục trưởng trẻ tuổi vừa nhậm chức này dằn mặt. Khiếp sợ tuyệt đối là khiếp sợ, mà ngay cả Dịch Thành Kiệt cũng là vô cùng khiếp sợ. Trong mắt của y thiếu chút nữa là rơi trên mặt đất. Y vô cùng kinh ngạc, Trương Tam Đào này vẫn là Trương Tam Đào đang tung hoành tại Lam Sơn đó ư? Mặc kệ mọi người khiếp sợ như thế nào, những kết quả trước mắt này đã vô cùng rõ ràng. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Trương Tam Đào kiêu ngạo vô hạn ở Lam Sơn cũng bị thua dưới tay Liêu Kinh Vũ. Tiếp đó chính là gã mang theo đám thuộc hạ sắc mặt xám xịt rời đi theo hướng ngón tay của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng quét mắt một vòng toàn hiện trường, lập tức đi đến trước mặt gia đình Trần Thiên Thành, vô cùng áy náy nói: Rất xin lỗi, tôi thật không ngờ hôm nay sẽ xuất hiện loại sự tình này. Các vị chớ lo lắng sợ hãi, các vị cứ yên tâm, cục công an thành phố chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào đến quấy nhiễu cuộc sống sinh hoạt thường ngày của các vị. Mã Thụy Vân vội vàng nghẹn ngào lên tiếng nói: Cục trưởng Liêu, cảm ơn ngài thật nhiều. Hai tiếng cảm tạ này của Mã Thụy Vân chính là xuất phát từ đáy lòng, bởi vì nếu không phải có Liêu Kinh Vũ ở đây, chỉ bằng mẹ quá con côi và bà cụ già, nếu đối mặt với Trương Tam Đào kiêu ngạo này, bởi thì bọn họ cũng chỉ có thể nén dần, chỉ có thể để cho Trần Thiên Thành dù đã chết đi nhưng vẫn bị Trương Tam Đào làm nhục. Nhưng hiện tại Liêu Kinh Vũ đã giúp bọn họ giải quyết hết thảy, hơn nữa còn làm cho Trương Tam Đào quỳ gối dập đầu chịu nhận lỗi với Trần Thiên Thành. Chính điều này khiến cho Mã Thụy Vân vô cùng cảm tạ. Nghi thức tang lễ được tiếp tục tiến hành, mà vào giờ khắc này Trương Tam Đào đã mang theo huynh đệ của gã rời lễ đường phía tây đi về phía lễ đường phía đông. Thời điểm gã vừa ra cửa chính của lễ đường, một gã huynh đệ của nhóm Trương Tam Đào không kìm được liền hỏi: Đại ca, vì sao hôm nay anh lại chịu thua Liêu Kinh Vũ kìa? Hắn bất quá chỉ là một cục trưởng nho nhỏ mà thôi, trước đây không phải là anh trực tiếp đánh người ngay trước mặt của cục trưởng tiền nhiệm đây ư? Trương Tam Đao tức giận quát lớn. Mày thì biết cái gì? Liễu Kinh Vũ làm sao có thể so sánh cùng với tiền nhiệm cục trưởng được? Bà nội nó, không nghĩ tới tên này lại có thể kiêu ngạo đến vậy, cũng dám ngay trước mặt nhiều người như vậy dí súng vào đầu ông. Tên tiểu huynh đệ kia nói. Lão đại, em có cảm giác Liễu Kinh Vũ kia nhất định là muốn hù dọa anh thôi. Hù dọa thôi ư? Tôi cho cậu biết, nếu lúc ấy tôi không chịu thua, Liễu Kinh Vũ kia tuyệt đối là dám đổ súng đấy. Lúc ấy thằng nhai kia giơ súng lên, sát khí thật sự là quá cường hãn rồi. Tôi tung hoành ở thành phố Lam Sơn đã nhiều năm như vậy, trên đường cũng đang gặp đủ loại kiêu hùng, cho dù là trên lưng gánh 20-30 mạng người cũng đã từng thấy qua. Nhưng sát khí của những người đó so sánh với cùng Liễu Kinh Vũ, quả thực chính là đồ chơi trẻ con nít. Liễu Kinh Vũ này rốt cuộc là làm quan hay là quỷ giết người, tại sao có thể có sát khí mãnh liệt như vậy chứ? Giờ khắc này Trương Tâm Đao nhớ lại cảnh tượng lúc đó, gã vẫn như cũ cảm giác được đáy lòng có chút phát run. Tên tiểu huynh đệ kia nhìn thấy bộ dạng trong lòng còn sợ hãi của lão đại, lúc này cũng có chút giật mình. Lão đại, sát khí kia của Liễu Kinh Vũ thật sự có đáng sợ như vậy sao? Vì sao chúng em không cảm giác được? Thanh âm Trương Tâm Đao lạnh lùng. Các cậu đương nhiên không cảm thấy được, bởi vì sát khí của tên tiểu tử Liễu Kinh Vũ hoàn toàn là phát ra đối với tôi mà thôi. Các cậu ngẫm lại xem, Trương Tam Đao tôi có lúc nào phục ai chưa? Có lúc nào chịu thua người khác chưa? Vài tiểu huynh đệ nghe vậy tất cả đều dùng sức gật đầu. Bọn y đi theo Trương Tam Đao có như là đã lăn lộn nhiều năm. Trương Tam Đao dũng mãnh ai ai cũng biết. Tất cả bọn y đi theo cũng vô cùng có mặt mũi. Khi người khác chỉ cần vừa nghe nói bọn y là môn hạ, là đàn em của Trương Tam Đao, đều phải nể mặt vài phần. Mà Trương Tam Đao là sở dĩ có thể uy phong như vậy, cái đó là do sự dũng mãnh trên người Trương Tam Đao. Hiện tại Trương Tam Đao nói như vậy, bọn y tự nhiên là không hề có hoài nghi. Trương Tam Đao cắn răng lạnh giọng nói. Gần đây các cậu đều chú ý một chút con bê Liễu Kinh Vũ này cho tôi. Còn bà nó cũng dám đem bố bước đến cái loại tình huống này, cũng dám buộc Trương Tam Đao tôi chịu thua. Bố muốn thu thập một chút Liễu Kinh Vũ này, khiến cho hắn biết ở trên địa bàn ở thành phố Lam Sơn, ban ngày cục công an bọn họ làm chủ, mà đến buổi tối liền là địa bàn của Thanh Long hộ chúng ta. Tôi muốn khiến cục trưởng cục công an Liễu Kinh Vũ sau khi trời tối sẽ không dám đi trên đường phố. Vâng, thưa lão đại, anh yên tâm đi, sự tình này liền giao cho chúng em. Các tiểu huynh đệ đều cùng đáp lời. Sau khi lễ tang hoàn tất, Liễu Kinh Vũ trở lại trong cục công an thành phố, nghiên cứu một chút quyền sổ truyền tin ở trong phòng. Dịch Thành Kiệt liền gõ cửa đi vào, vẻ mặt mỉm cười nói. Cục trưởng Liễu, hiện tại ngài đã chính thức nhậm chức, công tác bình thường cũng đến chính thức triển khai rồi. Đối với việc chọn thư ký, không biết ngài có yêu cầu gì không? Tôi sẽ giúp ngài chọn một thư ký để cho ngài mau chóng tiến hành vào công tác. Liễu Kinh Vũ gật đầu. Như vậy đi, anh đem danh sách tư liệu của các nhân viên trong văn phòng và nhân viên đội hình sự lại đây, tôi sẽ tự nghiên cứu một chút rồi sẽ tự mình quyết định. Dịch Thành Kiệt sừng sốt. Cục trưởng Liễu, tư liệu của đội hình sự ngài cũng muốn xem sao? Liễu Kinh Vũ lại hỏi ngược lại. Như thế nào, tôi không thể có tư liệu của bọn họ sao? Có thể, đương nhiên là có thể. Dịch Thành Kiệt trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ. Qua chừng nửa tiếng đồng hồ, Dịch Thành Kiệt liền đem tư liệu đã được chuẩn bị đầy đủ vào, đặt ở trên bàn làm việc của Liễu Kinh Vũ, sau đó liền lập tức rời đi. Sau khi rời khỏi phòng Liễu Kinh Vũ, Dịch Thành Kiệt liền đi tới phòng phó cục trưởng thường trực Thái Bảo Sơn, đem sự tình Liễu Kinh Vũ yêu cầu y chuẩn bị toàn bộ tư liệu báo cáo lại một lần. Thái Bảo Sơn nghe vậy không khỏi cười lạnh. Ồ, Liễu Kinh Vũ muốn lựa chọn thư ký, xem ra hắn đối với chúng ta đã có đề phòng. Tuy nhiên tiểu tử này cũng thật là có cá tính, thậm chí ngay cả tư liệu của đội hình sự bên kia cũng muốn. Thật sự là không biết tên tiểu tử này rốt cuộc là có tính toán gì. Hắn cũng không phải là muốn lựa chọn một đội viên đội hình sự đi làm thư ký chứ. Người của đội hình sự đều là những người cao to thô kệch, nếu là muốn làm điều tra thẩm vấn và những việc nặng cũng coi như là được. Nếu là cho bọn họ làm thư ký, phòng chứng có thể đem Liễu Kinh Vũ làm cho mệt chết. Dịch Thành Kiệt cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, công tác chủ yếu của thư ký chính là văn thư, thậm chí có thời điểm còn phải hy sinh cuộc sống cá nhân. Ở trong cục công an thành phố chúng ta, công tác chủ yếu của thư ký chính là viết văn, viết các bài dự thảo. Đội hình sự đều là những người giỏi, nhưng nếu là cho bọn họ viết văn, đây tuyệt đối là đang nói đùa rồi. Bọn họ thô kệch, chỉ cần va ngực vào là có thể làm vỡ bản phím ấy. Tôi phỏng chừng Việc tuyển chọn thư ký của Liêu Kinh Vũ cuối cùng vẫn phải nhờ vào chúng ta tuyển. Nói tới đây, trên mặt Dịch Thành Kiệt tràn ngập vẻ đắc ý. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ lựa chọn thư ký ở phòng chúng ta, mặc kệ là hắn chọn ai, đều tương đương với việc lựa chọn người của chúng ta. Bởi vì hiện tại gần 90% người ở trong văn phòng này tất cả đều là người của chúng ta. Những người không nghe lời sớm đã bị tôi điều đi hết cả rồi. Thái Bảo Sơn nghe vậy mới vừa lòng gật đầu. Thành Kiệt, ông làm không tệ, làm tốt lắm. Ông cũng đã làm bờ trong cục nhiều năm rồi, thật là cực khổ rồi. Vị trí phó cục trưởng đang thiếu, tôi giúp ông nhìn một chút, xem có thể bổ nhiệm ông vào vị trí này không. Dịch Thành Kiệt nghe được như vậy trên mặt vui vẻ. Tuy đằng y biết Thái Bảo Sơn cũng chỉ là nói như vậy thôi, nhưng như vậy cũng đã đủ với y rồi. Chỉ cần Thái Bảo Sơn biết y luôn trung thành tận tâm, chỉ cần nhớ đến điểm tốt của y là đủ rồi. Dịch Thành Kiệt vội vàng nói. Cảm ơn phó cục trưởng Thái, xin ngài cứ yên tâm. Chỉ cần Thành Kiệt tôi còn ở vị trí tránh văn phòng một ngày, như vậy thì nhất cử nhất động của hắn tôi đều sẽ báo cáo với ngài đúng lúc. Chúng ta sẽ khiến cho hắn ở thành phố Lam Sơn chúng ta nửa bước cũng khó đi. Thái Bảo Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Liêu Kinh Vũ lặng lẽ lật xem từng trang tư liệu của mỗi nhân viên văn phòng và đội hình sự. Càng xem khóe miệng của Liêu Kinh Vũ lại càng lộ ra tia cười lạnh. Liêu Kinh Vũ phát hiện văn phòng của Cục Công an thành phố có không ít người mới được đưa vào trong 3 năm trước, mà hắn cũng nghiên cứu qua tư liệu của Dịch Thành Kiệt. Theo như trên tư liệu, 3 năm rưỡi trước y mới được điều đến Cục Công an thành phố. Nếu kết hợp hai sự việc này thì không khó phát hiện, sau khi Dịch Thành Kiệt nhậm chức, y đem tất cả nhân viên trong phòng đều đổi lại thành những người y tin cẩn. Nói cách khác, trong văn phòng có trên 90% nhân viên đều là người của Dịch Thành Kiệt, mà điểm này có thể nhìn ra được ở trên tư liệu một cách rõ ràng tỉ mỉ. Trong tài liệu Dịch Thành Kiệt đem đến, tư liệu của bên nhân viên văn phòng được kê khai khá tỉ mỉ. Mỗi người tinh thông cái gì, am hiểu ở phương diện nào đều được biết vô cùng rành mạch. Nhất là mỗi người từng có bài văn phát biểu trọng yếu nào, có công trạng gì đều được viết lại hết sức rõ ràng. Như thể sợ Liêu Kinh Vũ không biết được những điều này. Nhưng mà đối lập là ở tư liệu của đội hình sự bên kia thì đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ có viết vô cùng đơn giản giới thiệu về lý lịch cơ bản mà thôi. Hai phần tài liệu này vô cùng đối lập, Liêu Kinh Vũ có thể nhìn ra một chút tâm tư nho nhỏ của Dịch Thành Kiệt. Đó chính là y hy vọng hắn có thể tìm một người ở văn phòng của y. Liêu Kinh Vũ âm thầm cười lạnh suy nghĩ. Muốn để cho mình tìm người từ văn phòng đến sao? Đây là muốn cài thân tín làm nội tiến sao? Nếu mình thật sự nhận người từ văn phòng đến mà nói, tuy đang nói chuyện thảo luận, thậm chí là công tác bình thường có thể thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng trong các công việc trọng yếu chỉ sợ đối phương sẽ dễ dàng thông báo cho Dịch Thành Kiệt trước tiên, mà từ đây có thể dễ dàng nhìn thấy biểu hiện của Dịch Thành Kiệt. Tuy rằng mình không biết y rốt cuộc là người như thế nào, nhưng mình có thể vô cùng khẳng định rằng y không phải là người của Liêu Kinh Vũ mình. Hơn nữa y còn cho mình một ít bẫy. Điều này nói rõ một chút, chính là không thể tín nhiệm Dịch Thành Kiệt được, cũng không thể trọng dụng y được. Nhưng hiện tại cũng không thể đem y đá đi, bởi vì nếu y đi rồi cũng sẽ đổi một chủ nhiệm mới lên, mà cũng không chắc chủ nhiệm mới này có phải là người có tâm hay không. Như vậy mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp buông tất cả tư liệu nhân viên văn phòng xuống, lấy ra tư liệu đội hình sự. Sau khi xem xét hết tất cả các tư liệu, Liêu Kinh Vũ gọi một cuộc điện thoại cho Dịch Thành Kiệt. Đồng chí Dịch Thành Kiệt, ông thông báo cho đội phó chi đội hình sự Chu Thượng Vũ lại đây một chuyến. Chu Thượng Vũ? Dịch Thành Kiệt có chút nghi hoặc hỏi một câu. Trong đầu Dịch Thành Kiệt lập tức xuất hiện hình ảnh của một gã cảnh sát hình sự hơn 40 tuổi với hình ảnh vẻ mặt đầy nếp nhăn, tóc hoa râm. Liêu Kinh Vũ không phải là sẽ lựa chọn Chu Thượng Vũ này để làm thư ký chứ? Đúng, chính là Chu Thượng Vũ. Liêu Kinh Vũ vô cùng khẳng định hồi đáp. Nghe thấy giọng điệu Liêu Kinh Vũ chắc chắn như thế, Dịch Thành Kiệt chỉ có thể ngượng ngùng cúp điện thoại. Vừa đi ra ngoài, trong lòng Dịch Thành Kiệt vừa âm thầm suy nghĩ. Thời điểm đặc thù này, Liêu Kinh Vũ lại để cho mình đi thông báo cho Chu Thượng Vũ vào trong phòng làm việc của hắn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn lựa chọn Chu Thượng Vũ làm thư ký? Nếu thật là vậy, liệu có chút không đúng rồi. Phải biết rằng Chu Thượng Vũ chỉ là chi đội phó hình sự, chức vụ cũng chỉ là cấp phó phòng. Hơn nữa năm nay cũng đã hơn 40 tuổi rồi, cùng Liêu Kinh Vũ cách nhau không sai biệt lắm khoảng chừng một thế hệ. Liêu Kinh Vũ nếu lựa chọn anh ta làm thư ký như vậy cũng quá khoa trương đi. Dù sao nói cho cùng Thời điểm các cục trưởng chọn thư ký, dưới tình huống bình thường sẽ không lựa chọn một người lớn tuổi hơn so với chính mình. Điều này cũng không phải là bí mật gì trên quan trường. Dù sao, có thể làm được chức vị cục trưởng trở lên, rất nhiều người tuổi đời cũng đều 40-50. Thời điểm lựa chọn thư ký, đại bộ phận nhất định sẽ lựa chọn một người nhỏ tuổi hơn so với chính mình. Chọn một người làm việc chu toàn cẩn thận, nghe lời. Nếu lựa chọn một người lớn tuổi hơn mình làm thư ký, thì đứng chung sẽ có vẻ khá xấu hổ. Dịch Thần Kiệt đứng từ góc độ này nghĩ, liền lập tức hủy bỏ phán đoán trước kia, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ muốn tìm Chu Thường Vũ là để thương lượng công tác của đội hình sự? Nhưng mặc dù là thương lượng công tác, theo lý thuyết chỉ cần tìm đội trưởng là được, tại sao phải lựa chọn một đội phó? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Dịch Thần Kiệt tràn đầy hoang mang, đội này không thể không theo ý tứ của Liêu Kinh Vũ đi thông báo cho Chu Thường Vũ, bởi vì chỉ thị của cục trưởng y không dám không nghe theo. Dù sao Liêu Kinh Vũ không chỉ là cục trưởng cục công an, hắn vẫn là một ủy viên thường vụ thành ủy. Nếu không nghe theo lời chỉ thị của hắn, một khi Liêu Kinh Vũ muốn trừng phạt, cho dù lãnh đạo thành ủy có ra mặt nói đỡ, lúc đó y nhất định cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Cho nên ở trước mặt Liêu Kinh Vũ, y chỉ có thể là bằng mặt mà không bằng lòng. Chu Thượng Vũ, ông lập tức đến phòng của cục trưởng một chuyến. Dịch Thành Kiệt gọi điện báo cho Chu Thượng Vũ. Giọng nói của y trong điện thoại tràn đầy ý tứ mệnh lệnh. Giờ phút này, Chu Thượng Vũ mang theo vài cán bộ hình sự đi phân tích vụ án, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Dịch Thành Kiệt. Ông ta cảm thấy vô cùng sửng sốt, bởi vì ông ta biết đó xuất thân và địa vị của Dịch Thành Kiệt. Y chính là tâm phúc của Phó Cục trưởng Thái Bảo Sơn. Địa vị của y ở trong Cục Công an thành phố cũng rất là cao. Hiện tại y lại tự mình gọi điện thông báo cho mình rằng Cục trưởng Liêu tìm gặp. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Bản thân mình cũng không có quen biết gì với Cục trưởng Liêu mà. Nghĩ đến đây, Chu Thượng Vũ có chút nghi ngờ hỏi: Chủ nhiệm Dịch, ngài nói tôi đến phòng làm việc của Cục trưởng Liêu nào? Dịch Thành Kiệt bất mãn nói: Chính là cục trưởng mới được điều về nhậm chức Liêu Kinh Vũ. Ở đây còn có người nào họ Liêu nữa chứ? Chu Thượng Vũ à, tôi đã đem tư liệu của anh cho Cục trưởng Liêu, phòng trưng là Cục trưởng Liêu cố ý coi trọng anh. Anh phải ở trước mặt cục trưởng thể hiện tốt một chút, không cần làm mất đi khí thế của cảnh sát Lam Sơn chúng ta. Nhất định phải cho cục trưởng Liêu nhìn thấy được phong thái của cảnh sát Lam Sơn chúng ta. Trong lúc nói chuyện, lời nói của Dịch Thành Kiệt chứa đầy ý tứ châm ngòi, bởi vì y rất rõ ràng tính cách của Chu Thượng Vũ này. Đây là một người tính tình ngay thẳng, trong lòng căn bản là không chứa được việc gì, không hiểu được luồn cúi, đối lại tự cho mình là một người chính nghĩa. Cho nên đối với loại người này, y là muốn lợi dụng một phen, dựa vào tính cách của Chu Thượng Vũ mà khiến cho ông ta và Liêu Kinh Vũ có một chút đối đầu. Cứ như vậy, nếu là Liêu Kinh Vũ thật sự muốn chọn ông ta làm thư ký, nếu Chu Thượng Vũ làm ầm ĩ lên, khẳng định sẽ không chọn ông ta làm thư ký nữa. Nếu Liêu Kinh Vũ không phải muốn chọn ông ta làm thư ký, mà muốn thương lượng công tác cùng ông ta, mà lại bị Chu Thượng Vũ làm ầm ĩ lên, như vậy khẳng định là sẽ không coi trọng Chu Thượng Vũ nữa. Dịch Thành Kiệt đích xác không phải là một nhân vật đơn giản. Ít nhất là ở trong lời nói của y, Chu Thượng Vũ nghe được ý tứ giống như cục trưởng Liêu đối với bên cảnh sát hình sự bọn họ cũng không mấy tán thành. Điều này làm cho trong lòng của Chu Thượng Vũ dấy lên một tia tức giận. Ông ta hừ lạnh một tiếng nói: Chủ nhiệm Dịch, ông cứ yên tâm, Chu Thượng Vũ tôi bản thân là một cán bộ hình sự, tôi nhất định sẽ không làm cho đội cảnh sát hình sự mất mặt đâu. Chu Thượng Vũ nói với mấy thuộc hạ bên cạnh: Được rồi, vụ án này các cậu tiếp tục tiến hành, nhất định phải tìm ra nghi phạm phạm tội. Đem án này phá được, tôi phải đi đến phòng cục trưởng Liêu một chuyến. Đi đến chỗ cục trưởng Liêu à? Đó chẳng phải là cục trưởng mới nhậm chức sao? Tiểu Tống, một thủ hạ của Chu Thượng Vũ, có chút giật mình hỏi. Đúng vậy, chính là anh ta đó. Còn bà nó thật là bực mình. Anh ta là một đại cục trưởng mà lại tìm một cảnh sát hình sự nho nhỏ như tôi làm cái gì? Trong lúc nói chuyện, giọng của Chu Thượng Vũ mang theo một tia không kiên nhẫn và bất an. Lần này tất cả thủ hạ của ông đều trợn tròn mắt lên, mang theo vài phần khó hiểu và nghi hoặc, cùng với vài phần bất mãn và oán khí, lại thêm vài phần ý chí quyết tâm đọ sức. Bộ dạng của ông ta có vài phần giống với Trương Nghệ Mưu. Lúc này Chu Thượng Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Sau khi tiến vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, Chu Thượng Vũ liền đứng trước bàn làm việc, ngẩng đầu ưỡn ngực ôm ôm mà nói: Cục trưởng Liêu, nghe chủ nhiệm Dịch nói ngài đang tìm tôi. Trong lúc nói chuyện, Giọng nói của Chu Thường Bố có chút không tôn kính, đương nhiên cũng không có ý bất kính, đây là điển hình của giọng nói trong khi giải quyết việc. Nhìn đến bộ dạng và vẻ mặt này của Chu Thường Vũ, trong lòng Liêu Kinh Vũ có chút ngạc nhiên. Theo lý thuyết mà nói, một đội phó cảnh sát hình sự gặp cục trưởng công an thành phố kiêm bí thư đảng ủy, dù thế nào đi nữa cũng là một bộ dạng cung kính. Nhưng nhìn vị đội phó trước mặt này, như thế nào cũng nhìn thấy giống như có 7 phần không phục và 8 phần phẫn nộ. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá vị đội phó cảnh sát hình sự này. Đây là một người độ khoảng 40 tuổi, da ngăm đen, trên mặt có nhiều nếp nhăn, ánh mắt sắc bén như chim ưng, trong mắt lóe đang hào quang kiên nghị mà chấp nhất, dường như thời thời khắc khắc đều đang cảnh giác quét mắt rình con mồi của mình. Nghe được giọng điệu này, tự hồ đối với quy tắc của quan trường cũng không mấy để ý, nhất là nhìn đến hành vi bên trong cũng có thể nhìn ra được vị này chỉ sợ là một vị lão thành cảnh sát không chiếm được sự vừa lòng của lãnh đạo, cho nên vẫn chưa được thăng tiến. Liêu Kinh Vũ từng cẩn thận nghiên cứu từng chút một về tư liệu của Chu Thường Vũ này, phát hiện người này từng trải qua huấn luyện lính trinh sát trong quân đội, sau lại chuyển nghề tới cục công an thành phố Lam Sơn bắt đầu với vị trí cảnh sát hình sự, và cứ duy trì như vậy được chừng 20 năm. Thành tích của vị này so với những người khác là lớn hơn rất nhiều, nhưng cấp bậc lại không bằng. Cùng một thời đại với ông ta, đã tiến vào cục công an, có người làm đến chức phân cục trưởng, thậm chí là phó cục trưởng cục công an thành phố rồi, mà vị này thành tích lại vẫn như cũ, chỉ là một đội phó cảnh sát hình sự. Mà ngay cả rất nhiều thủ hạ trong nhóm của ông ta, rất nhiều người cũng đều đã trở thành một đồn trưởng đồn công an, phó phòng công an, với cấp bậc cũng đều hoàn toàn đuổi kịp, thậm chí là vượt qua ông ta. Mà chức vụ của ông ta lại vẫn không có bất luận thay đổi gì. Người này ở trong hồ sơ cũng có nhiều lần bị ghi chép xử phạt, trong đó bao gồm thời điểm ông ta bắt giữ một tội phạm giết người đã trực tiếp đem chân đối phương đánh gãy, còn có thời điểm bắt giữ người bị tình nghi là phạm tội hiếp dâm một cô gái, ông ta đã trực tiếp một cước đá vào hạ bộ của đối phương, làm cho đối phương kiện ngược lại ông ta. Xem đến đủ loại tài liệu này, Chu Thượng Vũ này đúng là thuộc loại tinh thần trọng nghĩa vô cùng, làm trong thể chế quy tắc lại cố tình hoàn toàn không dựa theo quy tắc tương quan đi làm việc. Ở thời điểm Liêu Kinh Vũ đang đánh giá Chu Thượng Vũ thì Chu Thượng Vũ cũng đang quan sát lại Liêu Kinh Vũ. Ở trong mắt Chu Thượng Vũ, giờ phút này bị cục trưởng ngồi trước mặt này thật sự cũng quá trẻ tuổi, thoạt nhìn cùng với mấy tay cảnh sát mới tốt nghiệp đại học cũng không có mấy khác biệt. Hơn nữa trên mặt vị cục trưởng trẻ tuổi này cũng không có loại khi chân lãnh đạo vinh mặt hất hàm hay sai khiến người khác như trên người mấy vị cục trưởng lãnh đạo trước. Từ trên mặt vị cục trưởng trẻ tuổi này, ông ta cũng không có nhìn ra điều gì đặc biệt. Ông ta rất khó tưởng tượng một người còn trẻ tuổi như vậy làm sao lại thành cục trưởng cục công an thành phố. Hắn có tư cách gì ngồi trên vị trí cục trưởng cục công an thành phố này? Sẽ không phải người con nhà quan hoặc chính là nhờ có quan hệ đến làm việc chứ? Nhưng cho dù là như vậy cũng không cần phải đến cục công an chúng ta qua ngày đi. Ánh mắt của các lãnh đạo cấp trên có phải có vấn đề hay không? Thành phố Lam Sơn cũng không phải địa phương để đến làm việc qua ngày mà. Chu Thượng Vũ trong lòng có chút bi phẫn nghĩ, trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia khinh thường đối với Liêu Kinh Vũ. Hai người đánh giá lẫn nhau, tất cả vẻ mặt tự nhiên đều có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Sau khi Liêu Kinh Vũ nhìn thấy trong ánh mắt của Chu Thượng Vũ toát ra vẻ khinh thường kia, hắn đột nhiên thản nhiên cười, đứng dậy đi đến bên cạnh sofa, cười nói: "Đồng chí chính là đồng chí Chu Thượng Vũ, lại đây đi, chúng ta ngồi nói chuyện một chút." Chu Thượng Vũ cũng không khách khí, trực tiếp đi theo Liêu Kinh Vũ đến bên sofa. "Được, cục trưởng Liêu, tôi chính là Chu Thượng Vũ, ngài tìm tôi có việc gì?" "Trước khi ông đến có phải là đang họp bàn công việc không?" Chu Thượng Vũ lập tức liền mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ nhiều thêm vài phần kinh ngạc, bởi vì lúc trước Dịch Thành Kiệt cũng không biết ông ta đang họp. "Tham gia hội nghị hẳn là ít nhất cũng có 4 người, trong đó có 2 người là người trẻ tuổi." Liêu Kinh Vũ nhìn thấy vẻ mặt này của Chu Thượng Vũ, trên mặt vẫn vẻ vô cùng bình tĩnh như cũ, nhưng những lời nói ra của Liêu Kinh Vũ lại lần nữa khiến Chu Thượng Vũ càng thêm chấn kinh rồi. Ông ta rất là buồn bực, Liêu Kinh Vũ làm sao biết thời điểm đó ông ta họp cùng 4 người cơ chứ? Chu Thượng Vũ là một người không giấu được chuyện gì trong lòng, cho nên cũng không che giấu mà trực tiếp hỏi: "Cục trưởng Liêu, làm sao ngài biết? Chẳng lẽ ngài cũng có người ở trong đội hình sự của chúng tôi phải không?" Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Đồng chí Chu Thượng Vũ, ông nên biết tôi hôm nay vừa nhậm chức ở đây, tôi làm sao có thể ở đội cảnh sát hình sự của các ông sắp xếp người vào chứ? Vậy làm sao ngài biết trước khi đến đây tôi đang họp? Lại làm thế nào kết luận chúng tôi họp có 4 người? Làm sao ngài biết trong số những người họp có 2 người là người trẻ tuổi? Chu Thượng Vũ vô cùng nghi ngờ hỏi. Giờ phút này Chu Thượng Vũ thật sự bị lời nói của Liêu Kinh Vũ chấn trụ rồi, bởi vì ông ta nghĩ mãi mà không rõ Liêu Kinh Vũ rốt cuộc từ nơi nào biết được mấy điều này. Dù sao thân là một cảnh sát hình sự, ông ta đối với việc phân tích phán đoán trinh thám tuyệt đối là một cao thủ. Nhưng mặc dù là bản thân ông ta cũng không thể từ trên người ông ta đoán ra được những điều này. Nhìn đến vẻ mặt này của Chu Thượng Vũ, Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Như thế nào, rất ngạc nhiên à? Liêu Kinh Vũ hỏi ngược lại. Chu Thượng Vũ gật đầu. Xác thực là có chút tò mò, cục trưởng Liêu, ngài từ đâu mà có thể nhìn thấy được? Liêu Kinh Vũ nói. Điều này rất đơn giản. Đầu tiên, khi ông vừa tiến vào phòng của tôi, trên người ông dày đặc một mùi thuốc lá. Loại hương vị này tuyệt đối không phải là một người hút thuốc mà có thể có mùi nồng đậm như vậy. Thậm chí hiện tại trên người của ông vẫn còn mang theo từng cỗ mùi thuốc lá. Từ đó tôi có thể phán đoán ra thời điểm trước khi ông đến đây chính là đang họp. Hơn nữa trong phòng họp cũng không phải là quá lớn. Trong ánh mắt của Chu Thượng Vũ lại nhiều thêm vẻ kinh ngạc, bởi vì Liêu Kinh Vũ nói không sai, đúng là bọn họ vừa họp mà phòng làm việc của ông ta cũng không lớn lắm. Cục trưởng Liêu, ngày năm sau biết chúng tôi họp có 4 người, làm sao biết 2 người trong số chúng tôi là người trẻ? Điểm này tôi có chút không rõ ràng. Liêu Kinh Vũ cười nói. Điều này rất đơn giản, vẫn là hương vị thuốc lá trên người ông mà tôi đoán được. Tuy rằng mùi thuốc lá trên người ông khá đậm, nhưng vị thuốc trên đó lại không thông nhất. Trên đó có ít nhất là 2 hương vị thuốc lá, mà lúc ông nói chuyện, mùi thuốc lá cùng với hương vị thuốc lá kia là không giống nhau, cho nên tính cả ông ít nhất hẳn là có 3 người cùng họp. Ngài đoán là có 3 loại mùi thuốc lá, vậy làm sao ngài biết chúng tôi họp có 4 người, trong đó có 2 người là người trẻ tuổi? Đối với sự phân tích vấn đề này của Liêu Kinh Vũ, Chu Thượng Vũ vô cùng kinh hãi và khó hiểu. Điều này cũng vô cùng đơn giản, bởi vì mùi thuốc lá ở trên người của ông thôi. Trên người của ông mặc dù có 3 loại hương vị thuốc lá, nhưng mùi thuốc lá ở bên cánh tay trái và cánh tay phải là giống nhau, mà hương vị thuốc lá trước ngực là bất đồng với 2 vị thuốc lá kia. Từ điểm này mà tôi có thể đoán ra được, thời điểm họp có 4 người, hẳn là ngồi rất gần nhau, hai bên ông đều có người, mà đối diện có 1 người, tôi nói hẳn là không có sai chứ. Lời này của Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, Chu Thượng Vũ cả kinh, cứng cả đầu lưỡi, miệng của ông ta sắp rơi ra rồi, bởi Liêu Kinh Vũ nói được tình huống hiện trường giống nhau như đúc. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất trong lòng ông ta, nên ông ta lại hỏi tiếp. Cục trưởng Liêu, ngài làm sao biết trong 4 người chúng tôi có 2 người trẻ tuổi? Liêu Kinh Vũ cười nói. Vẫn là mùi thuốc lá. Mùi thuốc lá của 2 người ngồi bên trái và bên phải là hoàn toàn giống nhau, mà mùi của loại thuốc lá này tôi hoàn toàn biết. Loại thuốc lá mà bọn nó hút hẳn là thuốc kim cương của Hà Tây sản xuất. Hơn nữa hẳn là loại kim cương trung tính. Loại mùi này khá độc đáo. Người dân bình thường đều là thích hút những loại cũ mà đều không thích loại hương vị này. Nhưng người trẻ tuổi bây giờ lại vô cùng thích loại hương vị này. Loại thuốc kim cương này là do dân hút thuốc trẻ tuổi nghiên cứu phát triển ra. Tôi cũng từng hút qua loại thuốc này, hương vị này tôi cũng rất thích, cho nên tôi kết luận 2 người ngồi ở bên trái và bên phải này hẳn là người trẻ tuổi. Sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Chu Thượng Vũ. Giờ phút này Chu Thượng Vũ hoàn toàn trợn tròn mắt rồi. Lúc này đây ông ta đã nhìn ra vì cục trưởng trẻ tuổi đứng trước mặt mình đây tuyệt đối không phải là một người tầm thường. Phải biết rằng bản thân ông ta là người có kinh nghiệm ở bên hình sự, cũng không có để ý tới những chi tiết này. Nhưng mà ông ta và Liêu Kinh Vũ cũng chỉ là mới gặp nhau lần đầu, đối phương lại có thể ngửi mùi thuốc lá ở trên người mà trinh thám phân tích những nội dung này. Mấy thứ này nếu như là không được rèn luyện thì rất khó làm được, nhất là chỉ với mùi thuốc lá mà có thể phán đoán ra, cái này cũng quá là chuyên nghiệp rồi. Bởi vì vậy mới có thể thấy được người thanh niên trước mặt này có thể làm thế chức vị cục trưởng cũng không chỉ là do có quan hệ mà lên được. Nghĩ tới những điều này, Chu Thượng Vũ lập tức kiềm chế sự nóng nảy và tâm tư coi thường đối với Liêu Kinh Vũ. Người như ông ta vẫn tương đối coi trọng thực lực. Liêu Kinh Vũ chỉ cần nói đơn giản vài câu là có thể phân tích ra nhiều vấn đề như vậy. Điều này làm cho ông ta ý thức được đây chính là Liêu Kinh Vũ cố ý. Hơn nữa hiển nhiên là Liêu Kinh Vũ cũng đã nhìn ra tâm tư coi thường hắn của ông. Chu Thần Vũ tuy rằng không muốn cúi đầu với những quy tắc ngầm trong chốn quan trường, mà ông ta vẫn thủ vững tâm tư cơ bản làm người của bản thân, nhưng cũng không có nghĩa là ông ta cái gì cũng không hiểu. Bởi vì ông ta có thể lăn lộn trên quan trường tới bây giờ, có thể phá nhiều vụ án giết người như vậy, nếu là không thể hiểu rõ năng lực của người khác là tuyệt đối không thể nào đấy. Cục trưởng Liêu, không biết ngài tìm tôi có việc gì? Hỏi lại một lần nữa, nhưng trong lời nói kia có nhiều thêm vài phần tôn kính. Đối với ông ta mà nói, chỉ có thực lực mới khiến ông ta tôn kính, mà chức vụ dù có cao tới thế nào, đối với ông ta mà nói cũng không phải là vấn đề trọng yếu. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: Đồng chí Chu Thượng Vũ, không biết ông đối với trị an của thành phố Lam Sơn có am hiểu không? Chu Thượng Vũ sửng sốt, ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại không có trực tiếp trả lời vấn đề của ông ta, ngược lại đưa ra cho ông ta một vấn đề. Ông ta là người ngay thẳng, đối với vấn đề này của Liêu Kinh Vũ, ông ta cũng không có bất kỳ lảng tránh gì mà nói thẳng. Am hiểu? Có ai có thể am hiểu đó tình trạng an ninh của thành phố Lam Sơn này bằng cảnh sát hình sự chúng tôi chứ? Lông mày Liêu Kinh Vũ nhíu nhíu nói: Ồ, am hiểu. Với ông nói một chút xem, trị an của thành phố Lam Sơn này rốt cuộc là loại xu thế thế nào? Chu Thượng Vũ nói: Yêu ma quỷ quái tùy ý hoành hành, không thuận theo pháp luật, loạn giống như cỏ mọc thành bụi, chấp pháp không nghiêm, dân sinh điêu linh. Vô cùng đơn giản, 16 từ vô cùng đơn giản đã nói hết được tình trạng vô cùng đau đớn này. Trên trán ông ta còn hiện ra một vẻ thống khổ mơ hồ, lại chân đầy bất đắc dĩ. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng Chu Thượng Vũ: Đồng chí Chu Thượng Vũ, ông có thể nhìn ra vấn đề của Lam Sơn. Ông cho rằng thân là nhân viên của hệ thống cục công an chúng ta, vậy nên làm như thế nào? Chu Thượng Vũ thảm đạm cười: Làm như thế nào? Tôi chẳng qua chỉ là một gã phó đội trưởng cảnh sát hình sự mà thôi. Tôi không có quyền nói chuyện, cũng không dám đứng trước mặt của cục trưởng Liêu múa điều qua mắt thợ. Trong lúc nói chuyện, trong lời nói của ông ta đã không còn cái loại kiêu ngạo và ngạo khí như trước, mà lời nói so với lúc trước cẩn thận hơn rất nhiều. Bởi vì sự việc phân tích mùi thuốc lá vừa rồi của Liêu Kinh Vũ, cho nên ông ta không dám ở trước mặt Liêu Kinh Vũ làm càn như vậy nữa. Liêu Kinh Vũ cười khổ thở dài: Thật là không ngờ Chu Thượng Vũ ông cũng có suy nghĩ như vậy. Đối với vấn đề của thành phố này cũng đã thờ ơ rồi, chỉ sợ những người khách càng không cần phải nói nữa. Người dân của thành phố Lam Sơn này đúng là không có hy vọng gì rồi. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ cố ý dùng phép khích tướng. Nghe được một tiếng thở dài của Liêu Kinh Vũ, Chu Thượng Vũ cảm giác được trong lòng rất không thoải mái. Nhưng giờ phút này khi đối mặt với cục trưởng, tâm cơ không biết nông sâu thế nào, ông ta vẫn không muốn nói nhiều, cho nên ông ta vẫn duy trì trầm mặc. Nhìn đến phép khích tướng của hắn không có đạt được hiệu quả, Liêu Kinh Vũ cũng không có muốn bực tức hay tức giận gì, mà ngược lại trong ánh mắt lại có thêm vài phần sắc thái khác. Hắn cũng là người trong quan trường chìm nổi nhiều năm, đối với cách nhìn người đều có những giải thích đặc biệt của riêng hắn. Hiện tại nhìn đến biểu hiện của Chu Thượng Vũ tới lúc này với lúc trước có điểm bất đồng, hắn có thể cảm nhận được giờ khắc này trong nội tâm Chu Thượng Vũ là hết sức phức tạp. Hơn nữa người này tuyệt đối không phải là người thoạt nhìn lỗ mãng như bề ngoài, ông ta không có đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ trực tiếp nhìn về phía Chu Thượng Vũ, âm thanh chân thành nói: Đồng chí Chu Thượng Vũ, nếu tôi cho ông một cơ hội, cho ông thay đổi tình trạng hiện tại của thành phố Lam Sơn, hoặc là nói tôi hy vọng cùng ông cố gắng đi thay đổi hiện trạng trị an của thành phố Lam Sơn, trả lại cho dân chúng Lam Sơn một bầu trời trong xanh. Nhưng ông rất có thể vì như vậy mà hy sinh, hơn nữa mẹ già, vợ con ông cũng có thể gặp phải uy hiếp và bị giết bất cứ lúc nào. Không biết ông có dám nhận một cơ hội như vậy hay không? Ông có dũng khí và quyết đoán để nhận một cơ hội như vậy không? Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng Chu Thượng Vũ run lên. Theo như ý tứ trong mấy lời ít ỏi này của hắn, ông ta có thể nghe ra được Liêu Kinh Vũ này tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Từ sự uy hiếp phủ đầu khi phân tích tình huống khi ông ta mới vào cửa, đến phép khích tướng vừa rồi, hiện tại lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề để thử này. Hết thảy nhìn như không có liên quan gì, kỳ thực chính là muốn thực hiện áp lực và ảnh hưởng đối với ông ta, cuối cùng đem ông ta dồn vào chân tường, làm cho ông không thể không chọn một đáp án hoặc khẳng định hoặc phủ định. Chu Thượng Vũ ở trong nội tâm cân nhắc những lời này của Liêu Kinh Vũ rốt cuộc là có ý tứ gì, cái gọi là cho ông ta một cơ hội rốt cuộc là dạng cơ hội gì, tại sao phải mạo hiểm như vậy? Tuy nhiên Chu Thượng Vũ cũng là một loại người hung ác. Ông ta chỉ thoáng một chút trầm tư, lập tức trả lời: Cục trưởng Liêu, nếu như cơ hội này thật như lời ngài nói, thật có thể khiến cho tình trạng trị an của thành phố Lam Sơn thay đổi, có thể làm cho dân chúng có được một hoàn cảnh xã hội trị an tốt, như vậy tôi nguyện ý vì vậy mà trả giá hết thảy, cho dù là tính mạng của tôi, về phần gia đình của tôi. Nói tới đây, trong thanh âm trầm thấp của Chu Thượng Vũ nhiều thêm vài phần bi thương. Vợ tôi đã bị người ta đánh lén mà mất, còn tôi năm kia cũng không ngờ đột nhiên gặp tai nạn xe mà chết. Bố mẹ tôi đã qua đời rồi, bây giờ chỉ còn mình tôi cô đơn, tôi có cái gì đáng sợ đây? Huống chi tôi thân là một cảnh sát hình sự chúng tôi mỗi thời mỗi khắc đều gặp phải tình cảnh nguy hiểm, tôi không có sợ hãi. Nói xong, trong ánh mắt của Chu Thượng Vũ bắn ra hai đạo ánh mắt kiên nghị, sống lưng thẳng tắp. Đây chính là đạo đức nghề nghiệp của Chu Thượng Vũ. Liêu Kinh Vũ nghe vậy cũng cả kinh, hắn thật không ngờ kết cục của Chu Thượng Vũ, một đời cảnh sát hình sự lăn lộn, lại có một bi cục này. Điều này làm cho hắn đối với công việc của cảnh sát hình sự lại thêm vài phần hiểu biết, nhưng đồng thời với vị lão thành cảnh sát hình sự này lại có thêm nhiều hơn vài phần tôn kính. Cái gọi là cảnh sát thời thời khắc khắc đều đặt sinh mạng an toàn của dân chúng lên hàng đầu. Một cảnh sát không sợ hãi mới là một cảnh sát vì nhân dân chân chính. Nhân dân cần có cảnh sát, mà cảnh sát đáng được nhân dân tôn kính. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, tốt lắm. Đồng chí Chu Thượng Vũ à, tôi muốn điều ông đến cục công an thành phố làm thư ký của tôi. Không biết ông có dám nhận sự khiêu chiến này không? Làm thư ký của ngài? Nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ, hai mắt của Chu Thượng Vũ lập tức trừng lớn. Lời nói này của Liêu Kinh Vũ thật là ngoài dự liệu của ông ta. Đúng vậy, không sai, chính là làm thư ký của tôi. Liêu Kinh Vũ lại khẳng định lại một lần nữa. Cục trưởng Liêu, tôi là một người thô lỗ, tôi không biết viết bản thảo, cũng càng không hiểu được đạo phục vụ lãnh đạo, thậm chí tôi đắc tội với rất nhiều người, còn có thể đem đến nhiều phiền toái cho ngài. Tôi chỉ sợ tôi không đảm đương được nổi chức vị thư ký của ngài. Chư Thượng Vũ ăn ngay nói thẳng. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nói: Nếu tôi muốn tuyển thư ký để viết bản thảo mà nói, chắc chắn là sẽ không tìm ông rồi. Tôi cần chính là một người có thể đảm nhiệm thực hiện công việc của một thư ký, một người không sợ chết, không sợ đắc tội với người khác. Ông có dám làm hay không? Nghe được Liêu Kinh Vũ ngay thẳng đi vào vấn đề, Chu Thượng Vũ cũng không có chút do dự nào, lập tức nhếch miệng cười. Hà hà, nếu cục trưởng Liêu đã nói như vậy, tôi nếu không dám đảm nhiệm nhiệm vụ này mà nói, vậy có lẽ như Chu Thượng Vũ tôi cũng rất lề mề rồi. Được, tôi nhận việc này. Dù sao không phải đều là chết sao? Có thể trước khi chết vì dân chúng làm mấy chuyện tốt, tôi chết cũng đáng. Lúc đầu chuyển nghề, sở dĩ tôi lựa chọn đến đội cảnh sát hình sự chính là muốn được làm mấy việc tốt này. Giờ phút này, trong giọng nói của Chu Thượng Vũ có vẻ vô cùng thản nhiên, cũng tràn đầy mãnh liệt và chờ mong. Tuy rằng trong lòng của ông ta đối với Liêu Kinh Vũ còn có nghi ngờ, nhưng đối với ông ta mà nói, làm việc ở bên cạnh Liêu Kinh Vũ cũng không sao cả, bởi vì ông ta đã sớm nghĩ thông suốt. Nếu mà Liêu Kinh Vũ thật sự là một cán bộ thật tâm, như vậy ông ta làm việc theo hắn là rất tốt. Nếu mà Liêu Kinh Vũ không phải là một cán bộ thật tâm mà nói, như vậy đối với ông ta cũng không có tổn thất gì, cùng lắm thì trực tiếp trở về đội cảnh sát hình sự. Liêu Kinh Vũ nhìn vị đội phó trước mắt nhìn như có vẻ lỗ mãng này, kỳ thực trong lòng cũng có vài phần tâm kế, nhưng hắn cũng không có vạch trần tâm tư nho nhỏ này của ông ta mà nói thẳng. Tốt, như vậy ông liền nhậm chức này bắt đầu từ bây giờ đi. Hiện tại tôi giao cho ông nhiệm vụ thứ nhất, cho ông thời gian một tuần, liền đem tình trạng trị an của thành phố Lam Sơn viết tổng hợp phân tích báo cáo ra cho tôi. Đem những vấn đề còn tồn tại đều cho vào nhóm cho tôi, biết đó vấn đề gì, ai là người phụ trách, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Những thứ này đều phải biết rõ ràng, miêu tả minh bạch, không sợ ông biết ít, chỉ sợ ông biết không được rõ ràng. Về phần cách thức công văn, ông không cần để ý, ông chỉ cần biết ra để cho tôi có thể hiểu được rõ ràng là được. Nhớ kỹ, phần báo cáo tài liệu phân tích này của ông sẽ được tôi áp dụng làm tài liệu tham khảo để thực thi thủ đoạn trình đốn trị an. Thế nào, nhiệm vụ này ông có đảm nhận không? Nhận, vì sao không dám nhận? Chu Thượng Vũ mở to miệng trả lời, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, khi thực là trong lòng của ông ta đang âm thầm khiếp sợ. Cứ thật, vị tiểu cục trưởng trẻ tuổi này thật không ngờ lại quyết đoán như vậy, không ngờ lại để cho mình buông tay đi làm, hơn nữa lại cũng không cần cách thức, đúng là một người rất có tính cách. Giờ phút này, tuy đang ở mặt ngoài Chu Thượng Vũ không nói gì thêm, Nhưng ông ta đối với Liêu Kinh Vũ đã có một tia hào cảm, bởi vì Liêu Kinh Vũ không câu nệ hình thức, mà Chu Thường Vũ ghét nhất chính là bệnh hình thức. Tốt lắm, ông đi làm đi. Phòng làm việc của ông ở ngay tại gian ngoài trong văn phòng. Trong một tuần lễ này, ông sẽ làm việc ở nơi đó. Nếu ông muốn ngồi làm việc ở tại văn phòng thì liền ngồi làm việc ở đó. Nếu không muốn ngồi làm việc trong phòng thì có thể đi ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên nhất định trong một tuần phải giao báo cáo cho tôi. Liêu Kinh Vũ cười. Cục trưởng Liêu, vậy sau một tuần kia thì sao? Chu Thường Vũ có một tấc lại muốn một thước, cười hăng hắc nói. Ở trong sâu đáy lòng, ông ta là không muốn ngồi làm việc tại văn phòng. Ông ta không quen với việc cảm giác cuộc sống buồn tẻ này. Liêu Kinh Vũ nhiều thêm một chút hứng thú nhìn thoáng qua người nhìn có vẻ thô lỗ trước mắt này. Đối với hắn, cho một tấc lại muốn một thước, nhưng hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy phản cảm. Ngược lại, loại tác phong này của Chu Thượng Vũ khiến cho Liêu Kinh Vũ cảm giác được rất hợp khẩu vị. Vì vậy tuy rằng đối với hành vi cho một tấc lại muốn một thước này cũng không có nói gì. Trên quan trường, đối với nhân vật thư ký, mỗi lãnh đạo chọn lựa tiêu chuẩn đều bất đồng, nhưng phần lớn đều có một yêu cầu cơ bản, chính là phải trung tâm đối với lãnh đạo, chí ít thì gặp chuyện gì cũng không thể giấu giếm lừa dối. Một tuần sau đó, lúc không có việc gì làm, ông cũng sẽ phải ngồi ở cái phòng kia, bởi vì dù sao ông cũng là thư ký của tôi. Nếu có chuyện gì trọng yếu cần làm, vẫn là phải cần ông xuất mã, cũng không thể để mọi chuyện đều là cục trưởng tôi đây đi xuất mã được. Đương nhiên tôi cũng nhìn ra được, ông là một người không chịu ngồi yên một chỗ, cho nên chức đội phó đội cảnh sát hình sự tôi vẫn sẽ bảo lưu cho ông. Tình hình của đội cảnh sát hình sự bên kia ông vẫn có thể nhúng tay. Về phần cấp bậc mà nói, chờ sau khi ông chính thức đảm nhiệm chức vị thư ký của tôi, liền thăng cấp làm trưởng phòng đi. Như vậy về sau khi ra ngoài làm việc cũng sẽ tốt hơn một chút, đỡ phải để ý đến ánh mắt của những người phía dưới. Như thế nào, ông có hài lòng không? Liêu Kinh Vũ nói xong, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Chu Thượng Vũ. Lần này Chu Thượng Vũ thật sự có chút ngây ngốc rồi. Ông ta nghĩ bản thân khẳng định có thể làm được một trưởng phòng, nhưng căn cứ vào suy đoán của ông ta, dù thế nào cũng là phải đợi thời điểm ông ta sắp về hưu. Lãnh đạo cấp trên nhìn sự vất vả cực khổ hơn nửa đời của ông ta mà xem trọng, cấp cho ông ta một đãi ngộ trước trưởng phòng để lấy đãi ngộ lúc về hưu. Xem như vậy đối với ông ta cũng coi như là một chiêu cố rất tốt đối với sự trả giá của ông rồi. Chính là vì có loại tâm tính này cho nên ông chưa bao giờ tranh giành bất cứ cái gì, kể cả là cấp bậc, chức vụ, lãnh đạo an bài như thế nào, ông ta liền làm như thế. Dù sao chỉ cần còn có thể làm việc ở đội cảnh sát hình sự là được rồi. Nhưng ông ta ngàn vạn lần không ngờ bị cục trưởng mới nhậm chức này lại muốn điều ông ta làm thư ký riêng, còn trực tiếp thăng cấp cho ông ta thành chức trưởng phòng. Giờ phút này trong nội tâm của ông ta hết sức phức tạp, đủ loại cảm giác lẫn lộn, hưng phấn có nhưng cũng có một chút chua xót. Giờ phút này ông ta thậm chí còn muốn hô to, khàn giọng hò hét, giải phóng tâm tình, cảm xúc không rõ ràng kia. Tuy trên mặt ông ta vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lúc nói chuyện, ông ta vẫn biểu hiện ra nội tâm không bình tĩnh của mình. Cục trưởng Liêu, ngài thật sự muốn để mặt tôi lên làm trưởng phòng à? Liêu Kinh Vũ bật cười ha hả, vui sướng vô cùng. Lão già này rốt cuộc đã biểu lộ ra kích động ở sâu trong nội tâm ông ta rồi. Tại sao lại không chứ? Liêu Kinh Vũ tôi đừng đừng là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an thành phố, cục trưởng cục công an, để bạt một trưởng phòng hẳn là không quá phận chứ. Chắc sẽ không có người không để mặt mà ra tay ngăn cản đâu. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ đứng dậy đến trước mặt Chu Thượng Vũ, vỗ vỗ bả vai của ông ta. Đồng chí Chu Thượng Vũ, chỉ sợ là ông còn không biết, Liêu Kinh Vũ tôi cũng là từ bộ đội chuyển nghề đấy. À, ngài cũng là bộ đội chuyển nghề. Lần này mắt của Chu Thượng Vũ lại mở ra thật to, trong ánh mắt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cục trưởng Liêu, cấp bậc khi chuyển đi của ngài là cấp bậc gì? Đến hiện giờ là được mấy năm rồi? Thời điểm tôi chuyển đi cũng là cấp bậc trưởng phòng. Năm ấy tôi hẳn là khoảng chừng 22 tuổi. Hiện tại đã có 6 năm rồi. Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng nói, trong lòng cũng có chút cảm thán. Trong lòng Chu Thượng Vũ đối với Liêu Kinh Vũ càng nhiều thêm vài phần cảm động, bởi vì ông ta biết rõ Liêu Kinh Vũ đồng ý nói cho ông ta biết nhiều tin tức như vậy. Điều này nói rõ là hắn đối với ông ta khá tín nhiệm. Tại nơi quan trường này, cái khó lấy được nhất chính là tín nhiệm đấy. Chu Thượng Vũ nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Cục trưởng Liêu, cảm ơn sự tín nhiệm của ngài. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nói. Được rồi, đừng có như là một bà lão vậy. Nhanh đi làm báo cáo cho tôi. Hiện tại tôi thực sự bức thiết muốn em trị an của thành phố Lam Sơn này làm tốt. Tôi ngay lập tức đi làm báo cáo ngay. Trong lúc nói chuyện, trong lòng Chu Thường Vũ tràn đầy một cỗ hào khí. Nhìn Chu Thường Vũ bước nhanh ra ngoài, trong mắt của Liêu Kinh Vũ lóe ra vài phần thưởng thức cùng vui mừng. Hắn biết rằng hắn bước đầu đã lấy được một chút tín nhiệm của Chu Thường Vũ, mà đối với công tác triển khai tại Lam Sơn này là vô cùng có lợi. Chỉ có điều hiện tại hắn không biết đó năng lực của Chu Thường Vũ này rốt cuộc là như thế nào, có thể đạt tới mục đích mong muốn của hắn hay không. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần mà thôi. Không lâu sau khi Chu Thường Vũ rời khỏi phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ trực tiếp gọi cho tránh văn phòng Dịch Thành Kiệt đi vào. Đồng chí Dịch Thành Kiệt, có hai chuyện tôi muốn ông mau chóng xử lý một chút. Cục trưởng Liêu, có việc gì xin ngài cứ phân phó, tôi nhất định sẽ mau chóng đi làm. Liêu Kinh Vũ gật đầu nói. Chuyện thứ nhất đó là giúp tôi điều chỉnh một chút thủ tục công việc của đồng chí Chu Thường Vũ. Tôi đã quyết định cho ông ta đảm nhiệm chức vị thư ký của tôi, mặt khác cũng điều chỉnh một chút cấp bậc của ông ta, từ phó phòng thăng cấp lên trưởng phòng, đồng thời kiêm nhiệm vụ của đội phó đội cảnh sát hình sự. Chuyện thứ hai có liên quan đến công tác của liệt sĩ. Đồng chí Trần Thiên Thành, ông đi đến đơn vị dân chính và đơn vị tương quan, mau chóng làm công tác thủ tục cho đồng chí Trần Thiên Thành, nhanh chóng cho người nhà của đồng chí tiếp nhận được đãi ngộ, trợ cấp cũng nhất định phải mau chóng xử lý. Được, tôi lập tức đi xử lý. Dịch Thành Kiệt vẻ mặt ngậm cười nói. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, hy vọng trong vòng 3 ngày tôi có thể nghe được tin tức của bên gia đình đồng chí Trần Thiên Thành đã được làm xong. Thế nào, đối với việc này hẳn là không có vấn đề gì chứ? Dịch Thành Kiệt lập tức sửng sốt. Ý nguyên bản tính toán ở trước mặt Liêu Kinh Vũ, không bằng lòng cũng phải bằng mặt. Liêu Kinh Vũ nói cái gì y đều bảo dạ thưa vâng, nhưng khi đi xuống chính là không làm việc cho hắn. Nhưng y không ngờ là Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp gia hạn thời gian cho y. Điều này làm cho y có chút buồn bực. Tuy nhiên mặc dù buồn bực, nhưng y phải gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được, lập tức rời khỏi phòng làm việc. 3 ngày sau đó, Dịch Thành Kiệt lại đi vào văn phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, trên mặt mang theo vài phần tiếc nuối, hướng Liêu Kinh Vũ báo cáo. Cục trưởng Liêu, tôi vừa mới nhận được thông tin truyền tới từ cục dân chính của thành phố. Nó là thủ tục liên quan đến liệt sĩ đồng chí Trần Thiên Thành đã làm xong, chỉ có điều là kết quả có chút không tốt lắm. Nghe được lời này, Liêu Kinh Vũ liền nhíu mày. Kết quả không tốt lắm? Như thế nào không tốt lắm? Đồng chí Trần Thiên Thành chẳng lẽ không đáng để được phong là liệt sĩ sao? Dịch Thành Kiệt thở dài một tiếng nói. Cục trưởng Liêu, bên cục công an thành phố chúng ta dựa theo quy định tương quan về chế độ liệt sĩ đã báo lên rồi, nhưng kết quả sau khi bên cục dân chính tiến hành phê duyệt và quyết định, kết quả là không được. Tôi phỏng chừng nếu bên cục dân chính phê duyệt không thông qua, đó là có đạo lý của họ. Ngài xem chuyện này chúng ta nên xử lý như thế nào? Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ liền âm trầm xuống. Liêu Kinh Vũ cũng không phải là một người ngốc. Hắn tin tưởng dưới tình huống bình thường, nếu cục công an thành phố báo danh một liệt sĩ, cục dân chính thành phố kia nhất định sẽ phê duyệt thông qua. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần có tài liệu tỉ mỉ xác thực, bọn họ không có khả năng làm ra loại chuyện này. Dù sao loại chuyện này là hưởng đãi ngộ của quốc gia, cục dân chính bên kia chỉ phụ trách phê duyệt một chút là được. Hơn nữa chuyện này còn là do chính ủy viên thường vụ thành ủy là hắn phân công. Cục dân chính thành phố bên kia dù như thế nào thì cũng phải cấp cho hắn mặt mũi. Nhưng hiện tại Dịch Thành Kiệt không ngờ lại nói là phê duyệt không thông qua, như vậy khẳng định là bên trong có vấn đề. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một chút, trầm giọng nói. Như vậy đi, đồng chí Dịch Thành Kiệt, ông thông báo một chút cho cục trưởng cục dân chính thành phố, bảo ông ta 3 giờ chiều nay đến phòng làm việc của tôi. Tôi có một chút việc muốn trao đổi với ông ấy. Dịch Thành Kiệt gật đầu nói. Vâng, tôi lập tức đi liên hệ với ông ta. Sau khi nói xong, Dịch Thành Kiệt lập tức rời đi. Một lát sau, ý trở lại phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ cười khổ. Cục trưởng Liêu, cục trưởng cục dân chính thành phố nói buổi chiều hôm nay ông ta phải đi họp ở trên Ủy ban Nhân dân thành phố. Chỉ sợ là không có thời gian. Ông ta nói nếu hôm nào có thời gian thì ông ta sẽ lại đây cùng ngài giao lưu một chút. Nghe được lời nói này, lông mày Liêu Kinh Vũ không khỏi nhướng lên, ánh mắt cũng híp lại. Theo như lời nói này của Dịch Thành Kiệt, hắn có thể nghe ra được vị cục trưởng này căn bản là không có ý tứ giao lưu cùng hắn. Cái gì mà hôm nào có thời gian rảnh, đấy chính là ý tứ sẽ không đến đây mà. Thật hay cho một cục trưởng cục dân chính, thậm chí ngay cả đương đương là một ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy cục công an thành phố đều không để vào mắt. Trong lòng Liêu Kinh Vũ mơ hồ dấy lên một tia tức giận. Tuy nhiên rất nhanh, trên mặt của Liêu Kinh Vũ lại lộ ra một tia cười lạnh. Hắn nhìn về phía Dịch Thành Kiệt. Được rồi, chuyện này tôi biết rồi. Ông đi về trước đi. Sau khi Dịch Thành Kiệt trở về trong phòng làm việc của y, lập tức gọi điện cho cục trưởng cục dân chính thành phố. Lão Đoạn à, tôi vừa mới nói ý tứ của ông cho Liêu Kinh Vũ rồi. Hắn dường như là rất không cao hứng. Tôi phải nhắc nhở ông một chút. Liêu Kinh Vũ này khẳng định không phải là một nhân vật đơn giản. Chính ông phải cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần không nên để cho người này bắt được nhược điểm. Đoạn Hải Phong nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng. Lão Dịch à, nói thật ra, cứ như vậy thì tôi cũng không muốn đối nghịch với Liêu Kinh Vũ. Nhưng tôi có thể có biện pháp gì. Phó Cục trưởng Thái của các ông tự mình gọi điện thoại liên lạc với tôi. Tôi cũng không thể không nghe. Chỉ là về sau phải cẩn thận một chút. Bất quá phòng trừng chẳng có đại sự gì. Bất quá là một cái danh liệt sĩ của một cảnh sát nhỏ nhỏ thôi mà. Cho dù trong lòng Liêu Kinh Vũ bất mãn, tôi không cho hắn mặt mũi. Như vậy một trận gió qua đi rồi liền không sao cả. Dù sao giữa tôi và hắn cũng sẽ không sinh ra bất kỳ mối quan hệ trực tiếp nào cả. Dịch Thành Kiệt gật đầu. Trong hệ thống chính trị pháp luật của Lam Sơn chúng ta, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể vượt qua uy tín của Diệp Thái. Vốn dĩ lần này Diệp Thái được bổ nhiệm thành cục trưởng cục công an thành phố, bên thành phố đã thảo luận thông qua việc này, chỉ là không ngờ bên tỉnh ủy lại trực tiếp nhúng tay vào, mới khiến cho vị cục trưởng cục cảnh sát này đi tong. Diệp Thái đối với người chiếm đoạt địa vị này của ông ta là hết sức bất mãn, những người cùng nhóm chúng ta cũng chỉ có thể vì vậy mà giúp đỡ, khiến cho Liêu Kinh Vũ mau chóng rút lui. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ nhượng lại vị trí kia cho phó cục trưởng Thái, như vậy cuộc sống của chúng ta mới khá giả được. Hai người hàn huyên một hồi rồi cúp điện thoại. Sau giờ ăn cơm trưa ở căng tin, Liêu Kinh Vũ về nhà khách thành ủy nghỉ ngơi một lúc. Sau khi xem đồng hồ đã là hơn 15 giờ chiều, lúc này hắn mới đứng dậy trực tiếp thuê xe đi đến cục dân chính thành phố. Liêu Kinh Vũ vừa mới đi đến cục dân chính thành phố liền bị bảo vệ cửa ngăn cản. Nhóc con, anh tìm ai, ghi danh một chút trước đã. Liêu Kinh Vũ lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc kim cương cực phẩm, rồi rút ra một điếu thuốc đưa cho bảo vệ. Được rồi, tôi lập tức liền đăng ký. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ một bên chủ động lấy đang cái bật lửa Zippo, bật lửa cho bảo vệ. Thời điểm bảo vệ kia nhìn thấy Liêu Kinh Vũ lấy ra hộp thuốc lá, ánh mắt cô chút đỏ lên. Đây chính là hộp thuốc lá kim cương cực phẩm nha, một hộp có giá là 200 tệ, mà một điếu thuốc chính là 10 tệ. Nhất là thời điểm nhìn thấy cái bật lửa kia lại vô cùng hâm mộ, tuy rằng không phải là bật lửa cực phẩm nhưng tuyệt đối là hàng hiếm. Vừa thưởng thức, Liêu Kinh Vũ châm cho ông ta điếu thuốc, vừa lộ ra vẻ tươi cười. Ông em, cậu tìm ai, tôi trực tiếp liên lạc giúp cậu. Trong lúc nói chuyện, bảo vệ cổng đã không còn cái loại vẻ mặt giải quyết việc chung lúc nãy, thay vào đó là một loại thái độ lấy lòng. Liêu Kinh Vũ cười nói. Tôi muốn tìm cục trưởng Đoạn, ông ấy có ở trong phòng làm việc không? Bảo vệ cổng vội vàng nói. Có, tuy nhiên người anh em mà, cứ muốn tìm người khác còn dễ, nhưng muốn tìm cục trưởng Đoạn mà nói, hình như là phải có hẹn trước. Dưới tình huống bình thường, không có hẹn trước mà nói, chắc chắn là ông ấy không gặp người ngoài đâu. Liêu Kinh Vũ cười. Không sao, tôi không phải là người ngoài. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cười dài, lấy ra thẻ công tác của chính mình đưa cho bảo vệ cổng. Bảo vệ cổng nhận lấy thẻ chứng nhận công việc của Liêu Kinh Vũ thoáng nhìn qua. Ngay sau đó chính là mở to hai mắt nhìn, cả kinh ngưng lại hô hấp. Cứ thật, giấy chứng nhận này sẽ không phải là giả chứ. Người trẻ tuổi trước mặt này không ngờ lại là bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng cục công an. Bảo vệ cửa nhìn thật cẩn thận một chút, xác thực là giấy chứng nhận này tuyệt đối không phải giả, vội vàng không người nói. Cục trưởng Liêu, mời ngài vào. Vừa nói vừa đem thẻ công tác của Liêu Kinh Vũ trả lại cho hắn. Bảo vệ cổng này cũng không dám đắc tội với Liêu Kinh Vũ. Dù sao gã muốn ở công ty vệ sĩ thuận lợi làm việc, không thể thiếu các loại thủ tục của cục công an. Mà việc này đối với Liêu Kinh Vũ chỉ là một câu nói. Nếu đắc tội với Liêu Kinh Vũ, vậy công ty này sao có thể tiếp tục hoạt động được chứ. Liêu Kinh Vũ cười tiếp nhận. Đoạn Hải Phong ở phòng nào vậy? Ở phòng 301, đi đến hết đường bên trái thang máy là đến. Cảm ơn. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp hướng về tòa nhà trụ sở mà đi. Bảo vệ cổng nhìn hướng Liêu Kinh Vũ vừa rời đi lại chân kinh nói. Củ chuối thật, trời ạ, cục trưởng cục công an vừa rồi không ngờ lại châm thuốc cho mình, còn nói lời cảm ơn với mình, vì cục trưởng này thật là người có tố chất nha. Liêu Kinh Vũ đi vào tòa nhà lớn của cục dân chính, đi thẳng tới phòng 301, sau đó gõ cửa phòng. Bên trong cánh cửa vang lên một âm thanh uy nghiêm. Vào đi! Liêu Kinh Vũ đẩy cửa vào. Vừa vào liền nhìn thấy một vị đầu hói trơn bóng khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi bàn làm việc, trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào đèn vi tính, miệng còn đang ngậm một điếu thuốc, bệnh chân bắt chéo, mày gắt cao nhíu lại, sắc mặt xem ra không tốt lắm. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đến, sắc mặt người này không khỏi trầm xuống. Anh là ai? Như thế nào lại vào phòng làm việc của tôi? Trong lúc nói chuyện, vị đầu tóc khói này trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn và bất mãn. Liêu Kinh Vũ trực tiếp đặt mông ngồi xuống ghế đối diện với vị đầu trọc này. Ánh mắt liếc nhìn màn ảnh máy vi tính đang hiển thị các đường cong lên xuống. Rất hiển nhiên ông bạn này đang đầu cơ cổ phiếu. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Ông là Đoạn Hải Phong sao? Đầu trọc sửng sốt. Đúng, tôi chính là Đoạn Hải Phong. Anh là ai? Ai bảo anh vào? Đoạn Hải Phong giờ phút này cảm giác được có chút khó chịu. Trong lòng đối với bảo vệ ở cổng lại có thêm vài phần bất mãn. Thầm trách bảo vệ cổng không có bảo vệ tốt cửa chính gì cả. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Cục trưởng Đoạn, không phải ông nói cho Dịch Thành Kiệt là bao giờ chiều ngày hôm nay phải đi họp tại Ủy ban Nhân dân thành phố sao? Chẳng lẽ bên Ủy ban Nhân dân thành phố báo lại buổi chiều nay không phải họp nữa sao? Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của Liêu Kinh Vũ mang theo vài phần chế nhạo. Những lời nói này khi Đoạn Hải Phong nghe được lại giống như là sấm ngang tai, lập tức ngây dại. Bởi vì ông ta rất rõ ràng, người biết chuyện này ngoại trừ Dịch Thành Kiệt ra, chỉ còn có Cục trưởng Cục Công an thành phố Liêu Kinh Vũ là biết nữa thôi. Chẳng lẽ người trước mặt này chính là Liêu Kinh Vũ? Người này làm sao lại tìm đến Cục Dân chính thành phố chứ? Trong lòng mặc dù có vài phần phán đoán, nhưng vẻ mặt của Đoạn Hải Phong vẫn nghiêm túc hỏi. Đồng chí này, xin hỏi anh là ai? Tại sao lại xông đến phòng làm việc của tôi? Anh có biết như vậy là rất không lễ phép không? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Tôi là Liêu Kinh Vũ. Một câu trả lời rất đơn giản nhưng lại hàm chứa nhiều tin tức. Giờ phút này, nghe được câu trả lời của Liêu Kinh Vũ, trong nội tâm của Đoạn Hải Phong là vô cùng khiếp sợ. Ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại thật sự tìm tới cửa. Điều này làm cho ông ta có chút cảm giác nhức đầu. Như vậy cũng quá là không theo lý lẽ bình thường rồi. Tuy nhiên Đoạn Hải Phong vẫn làm bộ như không biết thân phận của Liêu Kinh Vũ như bình thường, lạnh lùng nói. Liêu Kinh Vũ, anh là làm cái gì? Nhìn đến diễn xuất này của Đoạn Hải Phong, Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Ông bạn này dám ở trước mặt hắn giả vờ ngây ngốc sao? Được, một khi đã như vậy, bố đây cũng cùng ông giả bộ một chút. Tôi làm cái gì cũng không trọng yếu, quan trọng là ông đang làm cái gì? Đoạn Hải Phong, tôi tới tìm ông là muốn nghiên cứu thảo luận một chút vị đảng viên anh dũng của Cục Công an thành phố chúng tôi. Một vị vì bắt giữ kẻ buôn bán ma túy mà bị giết chết. Đó là một đồng chí cảnh sát tốt, đồng chí Trần Thiên Thành. Đồng chí đã vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích dân chúng, liều lĩnh uy hiếp với kẻ thù, cuối cùng bị hy sinh tính mạng của mình. Nhưng hiện tại, một cái danh liệt sĩ bình thường cũng không thể hưởng thụ. Người nhà đồng chí hiện tại cũng không được hưởng đãi ngộ của một liệt sĩ. Mẹ già thời khắc đều nằm liệt giường, suốt ngày bị dày vò trong tình trạng bệnh tình. Vợ trẻ con côi của đồng chí ấy giờ phút này cũng đang vì sự tình của đứa con nhỏ mà đầu rĩ. Đồng chí Đoạn Hải Phong, tôi không biết ông có biết việc này hay không, nhưng tôi muốn nói cho ông biết, thân là một cục trưởng Cục Dân chính thành phố, vì vấn đề xét danh hiệu một liệt sĩ bình thường, ông có thể trực tiếp quyết định hết thảy, nhưng làm người cũng không thể quá mức. Thân là một cán bộ, không nên lạm dụng quyền lực của mình, bằng không mà nói chính là không có trách nhiệm đối với người dân đó. Nói tới đây, ngữ khí của Liêu Kinh Vũ tăng thêm vài phần, trong giọng nói cũng có nhiều thêm vài phần uy hiếp. Ai đối với dân chúng không chịu trách nhiệm, như vậy thành ủy Lam Sơn chúng ta sẽ nghiêm khắc phụ trách, thậm chí là truy cứu trách nhiệm đến cùng. Liêu Kinh Vũ nói xong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đoạn Hải Phong. Đoạn Hải Phong nghe được những lời này, trên mặt nhiều hơn vài phần tức giận. Ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ chạy đến đơn vị của ông ta là muốn uy hiếp ông ta. Tuy rằng lời nói nghe không có một câu quá phận, nhưng mà nghĩa ở mặt ngoài chữ, thậm chí có thể nói ra là đang uy hiếp ông ta. Là một người am hiểu ngôn ngữ trong quan trường, ông ta lại nghe được. Nếu như ông ta đánh giá sang bậy trên danh nghĩa liệt sĩ của Trần Thiên Thành, như vậy rất có thể Liêu Kinh Vũ sẽ sử dụng thân phận ủy viên thường vụ thành ủy này tới uy áp ông ta. Tuy nhiên Đoạn Hải Phong đối với những lời này cũng là vô cùng khinh thường, thầm nhủ: Liêu Kinh Vũ, anh cho dù là ủy viên thường vụ thành ủy thì như thế nào, anh cũng chỉ là một bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng Cục Công an mà thôi. Anh cũng không phải là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Anh dám hoành tráng cũng không quản được Đoạn Hải Phong tôi. huống chi ở thành phố Lam Sơn này, anh chỉ là một tư lệnh tay không mà thôi. Mà chỗ dựa sau lưng của tôi thật là lớn, thật là vững chắc, thực lực cũng mạnh hơn anh nhiều lắm. Anh kiêu ngạo cái gì với tôi chứ? Anh có tư cách gì mà kiêu ngạo không? Trong lòng nghĩ như vậy, Đoàn Hải Phong tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Ồ, không chịu trách nhiệm, đồng chí Liêu Kinh Vũ này. Anh nói những lời này thật hay nha. Ai cũng không thể không có trách nhiệm đối với dân chúng được. Bất kỳ người nào không có trách nhiệm đối với dân chúng cũng sẽ phải chịu sự phỉ nhổ của nhân dân. Bất quá Đoàn Hải Phong tôi cũng là một người đầu đội trời chân đạp đất. Tôi làm bất cứ điều gì đều không làm đảng phải thất vọng, không làm dân chúng thất vọng. Tôi tuyệt đối trung thành với nguyên tắc cấp trên đề ra. Tôi có một trái tim đầy tình yêu với thiên hạ này. Tôi làm hết thảy đều không cảm thấy thất vọng với lương tâm và lương tri của tôi. Thời điểm nói lời này, sống lưng Đoàn Hải Phong thẳng thắp, trên mặt cũng tràn đầy chính khí công tư phân minh. Mặc kệ là ai, thật giống như ông ta đã hóa thân thành Gia Cát Lượng, thân vì quốc gia cùng nhân dân cúc cung tận tụy mà chết. Trong lòng Liêu Kinh Vũ thầm giơ ngón tay cái lên, Đoàn Hải Phong này xác thực là có chút tài năng. Vẻ tinh thần sức mạnh đó thật đúng là một người bình thường không thể nào làm được, nhất là cái loại nói láo còn có thể nói được như rất hợp tình hợp lý như thế, nói được khi thế ngất trời, mặt đầy hồng quang như thế đúng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Liêu Kinh Vũ trực tiếp dùng sức gật đầu. Nói rất hay, nói rất hay. Đồng chí Đoàn Hải Phong thoạt nhìn là một người rất có lý tưởng, Liêu Kinh Vũ tôi vô cùng khâm phục. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói tiếp. Đồng chí Đoàn Hải Phong, đồng chí là một người như vậy, vậy thì có mấy vấn đề tôi muốn hướng ông thỉnh giáo. Bên cục dân chính thành phố không thông qua tư cách liệt sĩ của đồng chí Trần Thiên Thành, như vậy tôi muốn biết một chút, rốt cuộc là lý do gì? Lý do gì khiến cho cục dân chính thành phố cự tuyệt tư cách liệt sĩ của đồng chí Trần Thiên Thành? Đoàn Hải Phong trầm ngâm nói. Chuyện này à, đây là quyết định của toàn bộ tập thể đảng ủy cục dân chính thành phố làm ra. Vì phần nguyên nhân cụ thể, cái này chúng tôi có nguyên tắc phải giữ bí mật, cho nên tôi không thể để lộ ra ngoài. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi tin tưởng anh cũng có thể lý giải. Giờ phút này, Đoàn Hải Phong hoàn toàn giả vờ ngây ngốc tiếp tục diễn xuất. Ông ta vô cùng thích cách Liêu Kinh Vũ không trực tiếp lật tẩy vấn đề này của ông ta. Như vậy khiến cho ông ta đối mặt với Liêu Kinh Vũ càng thêm thong dong, cự tuyệt vấn đề của Liêu Kinh Vũ càng thêm thoải mái. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy như vậy liền hoàn toàn hiểu được điểm mấu chốt của Đoàn Hải Phong. Chính là người này cũng không có điểm mấu chốt gì. Trong lòng hắn lại hư lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại vẫn mang theo ý cười như cũ. Không tệ, không tệ. Đồng chí Đoàn Hải Phong đích xác là một người rất có nguyên tắc, điểm này tôi vô cùng khâm phục. Tôi hôm nay tới đây chủ yếu là muốn hỏi một chút về sự tình của đồng chí Trần Thiên Thành. Như ông đã nói về sự việc của đồng chí Trần Thiên Thành là không thể tiết lộ tin tức, như vậy tôi cũng không miễn cưỡng. Vậy ông có thể cho tôi mượn điện thoại ở nơi này gọi một chút không? Đoàn Hải Phong lúc này chính là sửng sốt. Ông ta có chút kinh ngạc và nghi hoặc nhìn Liêu Kinh Vũ. Khi phát hiện ra ánh mắt của Liêu Kinh Vũ đang nhìn chăm chăm vào điện thoại để trên bàn của ông ta thật sự không rõ Liêu Kinh Vũ rốt cuộc là muốn làm gì. Tuy nhiên, nếu trước đó ông ta đã trực tiếp cự tuyệt Liêu Kinh Vũ và thể hiện rõ lập trường của mình, cho nên ông ta cũng không muốn lại quá phận mà đi đắc tội với Liêu Kinh Vũ nữa, cho nên ông ta liền gật đầu. Được, anh cứ dùng đi. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu, trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm số văn phòng cục công an thành phố gặp Dịch Thành Kiệt. Đồng chí Dịch Thành Kiệt, hiện tại tôi có hai việc muốn đồng chí đi làm một chút. Dịch Thành Kiệt ở đầu dây bên kia nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ thì hết sức kinh ngạc, nhất là khi nhìn đến số điện thoại chính là điện thoại trong văn phòng của cục trưởng cục dân chính Đoàn Hải Phong. Lúc ấy trong lòng y chính là vô cùng khiếp sợ. Y vẫn là cho Liêu Kinh Vũ đã trở lại phòng làm việc của hắn, ngờ đâu hắn lại làm ra sự việc này. Thật là không ngờ Liêu Kinh Vũ này lại lặng lẽ không một tiếng động chạy tới văn phòng của Đoàn Hải Phong. Hắn đi tìm Đoàn Hải Phong để làm cái gì? Trong lòng mặc dù chưa nhiều nghi hoặc, nhưng trên miệng lại vội vàng nói. Cục trưởng Liêu, xin ngài phân phó, tôi lập tức đi làm. Liêu Kinh Vũ cười nói. Đồng chí Dịch Thành Kiệt, phó phòng kiểm toán Đoàn Hải Sơn của cục công an thành phố chúng ta làm được mấy năm rồi? Dịch Thành Kiệt nghe vậy lại sừng sốt, trong lòng y bỗng nhiên có một dự cảm bất hảo, vội vàng nói. Cục trưởng Liêu, anh ấy cũng làm được khoảng 3-4 năm rồi. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe được những lời này của Dịch Thành Kiệt, trong lòng lập tức kết luận Dịch Thành Kiệt này và Đoàn Hải Phong quan hệ dường như cũng không tệ, bằng không mà nói y cũng sẽ không có phản ứng giống như vậy. Trong lòng âm thầm nhớ kỹ điểm này, Liêu Kinh Vũ cười nói. thời gian 3 đến 4 năm cũng không phải là ngắn. Như vậy đi, tôi nghe nói đồng chí Đoàn Hải Sơn thích hợp với bên đối ngoại hơn. Tôi cho rằng lấy tài hoa của anh ấy mà làm ở phòng kiểm toán đúng là đại tài tiểu dụng rồi. Giống như năng lực của đồng chí ấy, hẳn là nên đặt ở vị trí trọng yếu phía trên. Như vậy đi, ông trước hết phác thảo một bản văn kiện điều chỉnh công tác. Điều đồng chí Đoàn Hải Sơn đến phòng cán bộ lão thành, để đồng chí ấy phụ trách công tác đối ngoại giao lưu với các cán bộ lão thành. Dù sao, nhóm cán bộ lão thành của cục chúng ta vốn là của cải quý giá. Bọn họ vì sự nghiệp của ngành công an thành phố Lam Sơn chúng ta làm ra công hiến lớn lao. Chúng ta nhất định phải đẩy mạnh công tác và sự quan tâm đến bọn họ. Nơi năng lực của đồng chí Đoàn Hải Sơn để cho anh ấy đi đến phòng cán bộ lão thành là hợp lý nhất. Như vậy cũng có thể tăng cường thực lực của phòng cán bộ lão thành. Chuyện này sẽ cần phải thông qua ý kiến thảo luận trong cuộc họp đảng ủy. Liêu Kinh Vũ nói xong, lúc này Dịch Thành Kiệt lập tức mở to hai mắt, trong lòng đầy khiếp sợ và bất mãn. Liêu Kinh Vũ này cũng quá âm hiểm đi. Phải biết rằng Đoàn Hải Sơn chính là em trai ruột của Đoàn Hải Phong. Gã có thể lăn lộn ở trong phòng kiểm toán và làm đến chức phó phòng, đó là nhờ công rất lớn của Đoàn Hải Phong. Hơn nữa, vị trí phó phòng này là có thực quyền, quyền lực trong tay vẫn tương đối lớn, xem như là một chức quan béo bở, cho nên rất có nhiều người đình đập xung quanh. Cho dù có người mang đến 3-4 nghìn để mua, cho dù là có tiền, nhưng nếu là không có đủ quan hệ, như vậy căn bản cũng là không lấy được vị trí này. Nhưng hiện tại không ngờ Liêu Kinh Vũ lại muốn cho Đoàn Hải Sơn đi đến phòng cán bộ lão thành của cục công an thành phố. Đây quả thực là lừa người nha. Phòng cán bộ lão thành tuy rằng được Liêu Kinh Vũ tán dương nhiệt tình, nhưng người trong cục đều biết bộ phận đó là một vị trí lương ít, chức quan nhàn tản, người bình thường căn bản là không muốn đi đến làm ở bộ phận đó. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ lại muốn đem Đoàn Hải Sơn đều đến bộ phận cán bộ lão thành này, mà căn bản là một vị trí phó trưởng phòng cũng không cho gã, mà chỉ cho gã một chức vụ phó phòng điều tra nghiên cứu viên. Điều tra nghiên cứu viên ý vị như thế nào? Ý nghĩa chính là trong tay không có thực quyền gì, chỉ là đứng vị trí phó phòng mà thôi. Làm như vậy quả thực là tương đương với việc hoàn toàn bóp chết con đường làm quan của Đoàn Hải Sơn rồi. Bởi vì làm ở bộ phận kia, nếu là muốn được cất nhắc lên, trừ phi là đề bạt lên thành vị trí trưởng phòng cán bộ lão thành. Nhưng bây giờ trưởng phòng cán bộ lão thành mới có hơn 40 tuổi, nếu muốn chờ ông ta về hưu để được đề bạt lên khả năng cũng không lớn, phỏng chừng là phải làm đến về hưu. Hơn nữa còn có một dàn cấp phó đang chăm chăm nhìn ngắm vị trí này rồi. Như vậy một điều tra viên như Đoàn Hải Sơn muốn được đề bạt thăng cấp gần như là không có khả năng rồi. Độc ác, một chiêu này của Liêu Kinh Vũ quả là quá độc ác rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 quyển số 5 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.